Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 627, chương 629, Bảo Kiếm. Thượng, Mạnh Tử Đào cười nói, ta đây làm sao có khả năng gặp chú ý a? Ngươi có thể có phần này tâm đã rất tốt, đến lúc đó ngươi không muốn làm, có thể nói với ta một tiếng, bất luận đổi việc cương vị hoặc là rời đi công ty của ta. Đều là không thành vấn đề. Mạnh Tử Đào, thật sự cảm tạ ngươi. Cảnh Nhạn cảm kích nói. Trong lòng thì lại hơi xúc động. Mạnh Tử Đào tính cách từ khi đó đến hiện tại vẫn luôn không bao nhiêu biến hóa. Dễ nói chuyện hơn nữa, lấy giúp người làm niềm vui. Đáng tiếc chính mình không có Hào Uyển Dịch phúc khí như vậy. Đã có quyết định, mọi người liền rời đi trà đi. Đi lấy Cảnh Nhạn y vật. Bởi sắp muốn kết hôn. Hai người đã ở cùng một chỗ. Cảnh Nhạn y vật cũng ở Tiêu Chính Hào trong tân phòng. Có điều đến tiểu khu. Cửa bảo an nhưng nói cho Cảnh Nhạn. Tiêu Chính Hào đã đem nàng y vật đều đánh bao. Đặt ở bảo vệ. Điều này làm cho Cảnh Nhạn vừa thương tâm lại phẫn nộ. Bởi vì này chứng minh Tiêu Chính Hào xác thực đề chuẩn bị trước tốt. Không phải vậy từ đâu tới tốc độ nhanh như vậy. Mạnh Tử Đào đối với Tiêu Chính Hào hành vi vô cùng khinh bỉ. Nói rằng, như vậy cũng tốt, đỡ phải ngươi mất công sức thu thập. Có điều ngươi cũng đến nhìn có hay không đồ vật thiếu. Cảnh Nhạn đối với Tiêu Chính Hào đã triệt. Để thất vọng rồi, yên lặng mà mở ra dương hành lý tra kiểm tra một hồi. Đều đến trình độ này, Tiêu Chính Hào nếu như không ngốc, khẳng định không thể lại làm trò gian gì. Hơn nữa Cảnh Nhạn chỉ là mang một chút xuân hạ y vật lại đây. Hành lý cũng không nhiều. Sau một chốc, nàng liền đứng lên. Đều đủ. Cái kia chúng ta đi thôi. Trước khi đi, Mạnh Tử Đào suy nghĩ một chút. Đối với cửa bảo an nói rằng. Vị đại ca này, phiền phức ngươi nhìn thấy Tiêu Chính Hào sau khi. Giúp ta mang câu nói. Để hắn tự lo lấy. Bảo an cười ha hả biểu thị có thể. Hắn cũng nhận thức Cảnh Nhạn, cảm thấy Tiêu Chính Hào thực sự quá không phải đồ vật. Mạnh Tử Đào lại nói tiếng cảm tạ, giúp Cảnh Nhạn đem cái dương sách tới trên xe. Lên xe, Cảnh Nhạn liền mở miệng nói, phiền phức đem ta đưa đến quỹ từ thiện đi thôi. Ta nghĩ ngày hôm nay liền vào chức. Mạnh Tử Đào đề nghị, nếu không ngươi vẫn là nghỉ ngơi mấy ngày trở lên ban chứ. Cảnh Nhạn lắc lắc đầu, không được. Chính ta ở nhà một mình còn dễ dàng suy nghĩ lung tung. Hào Uyển Dịch nở nụ cười. Hai người các ngươi cái nha. Ngày hôm nay là chủ nhật. Công ty bên kia có ai không? Mạnh Tử Đào cùng Cảnh Nhạn đều hơi sững sờ. Ngay lập tức khóe miệng đều lộ ra ý cười. Nếu như vậy, Cảnh Nhạn liền hỏi Mạnh Tử Đào muốn quỹ từ thiện làm công địa điểm. Biểu thị ngày mai bản thân nàng một người quá khứ là được. Mạnh Tử Đào để Hạo Uyển Dịch đem địa chỉ viết xuống đến. Giao cho Cảnh Nhạn, trong lòng cân nhắc, quay đầu lại muốn gọi điện thoại. Để quỹ từ thiện người bên kia bình thường nhiều chú ý một hồi Cảnh Nhạn. Không muốn Cảnh Nhạn vì quên Tiêu Chính Hào. Công tác đến mất ăn mất ngủ, ảnh hưởng thân thể khỏe mạnh. Cảnh Nhạn nhà ở trong thành phố một chỗ cũ kỹ tiểu khu. Lúc trước vẫn là Cảnh Nhạn phụ thân phân phối đến. Ở lúc đó có thể phân phối tới đây, đã là khiến rất nhiều người đều ước ao sự tình. Không nghĩ tới phụ thân của Cảnh Nhạn vẫn không có hưởng thụ bao lâu. Liền xảy ra chuyện, đối với Cảnh Nhạn tới nói, cha mẹ đều là ở đây tạ thế. Nơi này chính là sự đau lòng của nàng địa. Nguyên bản, nàng coi chính mình kết hôn nên có thể rời đi nơi này. Không nghĩ tới cuối cùng vẫn để cho nàng trở lại khởi điểm. Ngẫm lại nàng đều cảm giác mình khá là đáng thương. Cảnh Nhạn lấy ra chìa khóa. Đang chuẩn bị mở cửa. Bên cạnh truyền tới một kinh ngạc âm thanh. Tiểu Nhạn, người đây là. Cảnh Nhạn theo âm thanh đến phương hướng nhìn sang. Lý nãi nãi, ta trở về ở. A, người không phải muốn cùng Tiểu Tiêu kết hôn sao? Lý nãi nãi càng thêm kinh ngạc. Cảnh Nhạn miễn cưỡng cười vui nói. Ta cùng hắn phân. Lý nãi nãi liền vội vàng hỏi, xảy ra chuyện gì, là hắn làm cái gì có lỗi với ngươi sự tình sao? Hào Uyển Dịch nói rằng, người kia lại có tân hoan. Lý nãi nãi chỉ là tùy tiện nói chuyện, không nghĩ tới chính mình thật sự nói đúng. Nhất thời nổi giận đùng đùng, không nghĩ tới tiểu tử này xem ra dáng vẻ đường đường, trên bản chất vẫn là một cái mặt người dạ thú. Tiểu nhạn thật tốt nữ hài, hắn lại cũng không biết quý trọng, thực sự quá không phải đồ vật. Tiểu nhạn, người như thế không còn liền không còn, ngày nào đó bà nội cho ngươi tìm cái càng tốt đẹp. Cảnh nhạn nói, Lý nãi nãi, cảm tạ ngươi, có điều ta tạm thời không muốn phương diện này sự tình. Lý nãi nãi cũng có thể rõ ràng cảnh nhạn cảm thụ, nói rằng, được, chỉ cần ngươi nghĩ đến, liền nói với ta một tiếng. Cảnh nhạn khẽ gật đầu một cái, đánh tiếp mở ra cửa chống trộm. Lý nãi nãi nhiệt tâm nói, tiểu nhạn, sau này có sinh hoạt hoặc là chuyện công tác, liền nói với ta có thể giúp nhất định giúp. Hừm, cảm tạ ngươi, Lý nãi nãi cười híp mắt nói. Nhà đầu ngốc, cảm ơn cái gì tạ nha, ta là nhìn ngươi từ nhỏ đến lớn, lại như cháu gái của ta như thế. Nói thật, nếu không là cháu của ta tuổi quá nhỏ vừa thi lên đại học, ta đều muốn cho ngươi làm ta cháu dâu đây. Cảnh nhạn thật không tiện mà cười cợt, ta cũng vẫn coi ngươi là làm bà nội ta đây. Lý nãi nãi cười nói, cái kia là được rồi, người một nhà không nói hai nhà nói. Sau này có chuyện gì, nhất định phải cùng bà nội nói a. Đúng rồi, các ngươi còn không ăn cơm đi, đến chỗ của ta đi ăn đi. Cảnh nhạn vội vã khoát tay áo một cái. Không cần, chúng ta đi quán cơm ăn là được. Lý nãi nãi làm bộ không vui nói. A, mới vừa rồi còn nói người một nhà đây, ăn bữa cơm lại làm sao? Lại nói, quán cơm món ăn ăn ngon là ăn ngon, nhưng nào có trong nhà sạch sẽ a? Cái gì cống ngầm dầu, hắc tâm món ăn, trời mới biết bên trong thả chính là món đồ gì. Cảnh nhạn nói, Lý nãi nãi, thật sự không phiền phức ngươi. Hơn nữa ngày hôm nay bạn học ta giúp ta chăm sóc rất lớn, ta chung quy phải cảm tạ một hồi bọn họ chứ. Việc này lại không nhất thời vội vã, các ngươi nói đúng hay không? Lý nãi nãi nhìn Mạnh Tử Đào cùng Hạo Uyển Dịch, sinh sợ bọn họ không đáp ứng. Mạnh Tử Đào thấy Lý nãi nãi không đáp ứng liền không bỏ qua dáng vẻ, biết việc này phỏng chừng rất khó từ chối đi. Hơn nữa hắn kỳ thực cũng muốn cho Lý nãi nãi bình thường phối hợp một hồi cảnh nhãn. Liền cười nói, vậy thì thật không tiện. Này có cái gì thật không tiện, người một nhà thôi. Nói, Lý nãi nãi liền giúp bận bịu đem hành lý xách vào phòng, lôi kéo cảnh nhạn chiêu hốt đại gia lên lầu. Lý nãi nãi mở cửa xin mọi người đi vào, liền nhìn thấy một vị cùng Lý nãi nãi tuổi phẳng phất đại gia đi tới. Nhìn thấy là cảnh nhạn, trong lòng có chút kỳ quái. Tiểu nhạn, ngươi ngày hôm nay tại sao trở về rồi? Lý nãi nãi nói thẳng. Tiểu nhạn cùng tên rác rưởi kia phân. Đại gia cũng là sững sờ. A, xảy ra chuyện gì? Lý nãi nãi căm giận địa nói. Tên kia tìm người khác, người như thế phân cũng tốt. Đại gia lắc lắc đầu, tiếp theo nói với mọi người, mau mời vào đi, thay đổi dép. Đại gia ở phòng khách ngồi xuống. Cảnh nhạn trước tiên vì là hai bên giới thiệu một chút. Đại gia cũng họ Lý. Hắn nhìn chằm chằm Mạnh Tử Đào nhìn một hồi, có chút hưng phấn hỏi, ngươi có phải là tụ thưởng các Mạnh lão sư? Thấy Mạnh Tử Đào cười gật đầu, hắn liền vội vàng đứng dậy, cùng Mạnh Tử Đào nắm tay. Ha ha, không nghĩ tới hôm nay có thể nhìn thấy Mạnh lão sư, thực sự là có phúc ba đời a. Mạnh Tử Đào cười nói, kỳ thực ta chính là cái người làm ăn, ngài nói như vậy cũng quá khiêm tốn. Lý đại gia quay về, đại gia nói rằng, các ngươi khả năng không biết, Mạnh lão sư thư pháp trình độ có thể so với Thảo Thánh Trương Húc, bị nhiều vị thư pháp danh gia bầu thành đương đại Thảo Thánh. Nguyên bản, đại gia còn kỳ quái Lý đại gia tại sao đối với Mạnh Tử Đào nhiệt tình như vậy. Nghe xong lời nói này sau khi, liền ngay cả biết Mạnh Tử Đào đã tham gia thư pháp chỉ huy Hạo Uyển Dịch đều kinh ngạc. Làm sao Mạnh Tử Đào lại thành đương đại Thảo Thánh? Mạnh Tử Đào nhớ không lầm, lần trước thu lại tiết mục hẳn là ở tối ngày hôm qua phát sóng. Có điều hắn ta cùng Hạo Uyển Dịch chờ cùng nhau, đợi được khi về nhà, đã đem gần 10 giờ. Vì lẽ đó cũng không nhìn thấy này kỳ tiết mục, cũng không biết hiệu quả như thế nào. Từ Lý đại gia phản ứng đến xem, nói vậy hiệu quả phải rất khá đi. Nói cách khác, hắn hẳn là nổi danh. Nói thực sự, nổi danh tuy rằng mới có lợi, nhưng Mạnh Tử Đào lý tưởng là Cẩm Y Dạ Hành. Xưng tên có một số việc bắt tay vào làm tất nhiên không thể thuận tiện. Đương nhiên, hiện tại vừa nhưng đã nổi danh, cái kia cũng chỉ có thể như vậy. Thấy mọi người đều nhìn mình, Mạnh Tử Đào khiêm tốn địa nói, kỳ thực đó chỉ là một hồi phạm vi nhỏ giao lưu hội, không tính là cái gì. Lý đại gia cười nói, Dương lão bọn họ đều tán thành ngài, ta không tin còn có ai gặp phản đối. Hơn nữa tác phẩm của ngài trên TV cũng có biểu diễn. Coi như ta như vậy tay mơ, cũng có thể nhìn ra ngài thư pháp đã đến một cái người thường đều khó mà với tới trình độ. Ta cho rằng ngài được gọi là đương đại thảo thánh hoàn toàn là thực chí danh quy. Mạnh Tử Đào đối với thư pháp của chính mình trình độ đương nhiên là vô cùng tin tưởng. Có điều hắn vốn là không phải lộ liễu tính cách, hơn nữa lại là ở trường hợp này. Thực ở không có cần thiết đem mình, công tích vĩ đại, đại nói rất nói. Hai bên khách sáo vài câu sau, Lý đại gia hơi ngượng ngùng mà nói. Mạnh lão sư, kỳ thực ta cũng luyện tập nhiều năm chữ thảo. Chẳng biết có được không lời bình một. Hai, Lý nãi nãi tức giận nói. Liền ngươi cái kia móng mèo tự tự, cũng không cảm thấy ngại lấy ra gặp người a. Lại nói, ngươi cũng không nhìn một chút hiện tại đều vài điểm. Lý đại gia quay đầu nhìn lại treo trên tường. Trung, vội vàng xin lỗi nói. Xin lỗi, quên thời gian, chúng ta ăn cơm trước. Mạnh Tử Đào cười ha ha nói. Vậy ta một hồi nhìn lão gia ngài tác phẩm. Được được được, Lý đại gia cao hứng liên thanh nói cẩn thận. Ngay lập tức liền thu xếp lên cơm nước đến. Phòng này tính ra kỳ thực là hai thất một sảnh cách cục. Có điều còn có một gian tiểu nhân phòng chứa đồ. Bị Lý đại gia cải tạo thành thư phòng của hắn. Liền, cơm nước no nê, Lý đại gia liền mang theo mọi người đi tới thư phòng của hắn. Bởi gian phòng khá là nhỏ, bên trong chỉ bày đặt một cái tủ sách cùng một cái giá sách. Mặt khác trên tường còn mang theo mấy bức tranh chữ. Xem ra hẳn là Lý đại gia chính mình tác phẩm. Lý đại gia từ giá sách bên trong cẩn thận mà lấy ra một bức bồi tốt thư pháp tác phẩm. Triển khai sau khi xin mời Mạnh Tử Đào lời bình, nói đến, lấy người thường ánh mắt đến xem, Lý đại gia thư pháp trình độ đã không sai, chỉ ít có thể đàm luận được với vui tai vui mắt. Nhưng đối với Mạnh Tử Đào cái này nhân sĩ chuyên nghiệp tới nói, Lý đại gia thư pháp, liền tam lưu trình độ cũng không sánh nổi. Kỳ thực, này chính là chuyên nghiệp cùng nghiệp dư trong lúc đó khác nhau. Làm cái so sánh. Liền lấy chúng ta quốc bóng bàn tuyển thủ làm thí dụ. Chuyên nghiệp tuyển thủ từ nhỏ trải qua chính là chính quy huấn luyện. Mỗi một cái kỹ thuật động tác đều muốn liên lạc với vô số lần. Tuy rằng khởi đầu trong vòng mấy năm bọn họ đều sẽ không tham gia thi đấu. Chỉ khi nào tham gia thi đấu, chỉ cần hai bên trình độ không đến nỗi kém quá nhiều. Mỗi lần tiếp bóng, bọn họ hầu như không lưỡng lự. Chỉ dựa vào theo bản năng liền có thể đem bóng đánh tới lý tưởng vị trí. Mà nghiệp dư tuyển thủ bởi không có loại này tinh lực dùng đến cường hóa kiến thức cơ bản trên, dẫn đến kỹ thuật không toàn diện, không vững chắc, thường thường đem thủ thắng hy vọng ký thác ở một ít cái gọi là tuyệt chiêu trên. Một khi gặp phải chuyên nghiệp tuyển thủ, tuyệt chiêu, mất linh, liền cảm thấy hết biện pháp. Hơn nữa, được kiến thức cơ bản không đủ ảnh hưởng, nghiệp dư tuyển thủ đánh tới trình độ nhất định liền khó tiến bộ. Học thư pháp cũng là như vậy. Rất nhiều người không chịu bình tĩnh lại tâm tình ở cơ bản kỹ xảo trên làm khắc khổ thâm nhập luyện. Tập, nhưng chỉ vì cái trước mắt, chỉ vì có thể đạt đến chính mình kết quả mong muốn. Tìm các loại đường tắt, như vậy coi như có thể làm mình thỏa mãn. Nhưng từ lâu dài xem là không có đại phát triển tiền đồ. Mà Lý đại gia thư pháp chính là như vậy. Tuy rằng nhìn như không sai, nhưng liền từ bút pháp kỹ xảo đến xem, Mạnh Tử Đào liền có thể tìm ra mấy cái có vấn đề địa phương. Đương nhiên, Lý Đại Gia khả năng chỉ là bởi vì hứng thú ham muốn mới yêu thích thư pháp. Chỉ cần có thể tự sướng, kỳ thực cũng không cần khổ cực như vậy bổ túc thư pháp kiến thức cơ bản. Bởi vậy, Mạnh Tử Đào chỉ là uyển chuyển biểu đạt cái nhìn của chính mình. Lý Đại Gia nghe rõ ràng Mạnh Tử Đào muốn biểu đạt ý tứ. Do dự chốc lát, hỏi, Mạnh Lão Sư, nếu như ta muốn bù đắp kiến thức cơ bản, muốn tốn bao nhiêu thời gian? Mạnh Tử Đào nói, cái này chủ yếu xem cá nhân thiên phú. Còn thời gian, nên lấy năm qua tính toán đi. Nói thực sự, nếu như ngài chỉ là bởi vì hứng thú ham muốn, hoàn toàn không cần khổ cực như vậy. Bình thường tìm chút thời giờ luyện một chút là được. Lý Đại Gia có vẻ hơi xoắn xuýt, cuối cùng vẫn là thở dài một tiếng. Quên đi, ta vẫn là tùy tiện luyện một chút đi. Cảnh Nhạn nói rằng, Lý Gia Gia, kỳ thực chữ của ngài đã đủ tốt, chỉ ít ta là cảm thấy không bằng. Lý Đại Gia cười ha ha, nếu như ta so với hiện tại tuổi trẻ 10 tuổi, khẳng định hay là muốn nhiều luyện một chút. Hiện tại mà, không chịu nhận mình già không được a. Nói đến đây, Lý Đại Gia cúi người xuống, từ bàn học phía dưới một cái dương nhỏ bên trong, lấy ra một thanh kiếm, phóng tới Mạnh Tử Đào trước mặt, nói rằng, Mạnh Lão Sư, thanh bảo kiếm này là ta hồi trước được, cũng không đáng giá mấy đồng tiền. Có lời là bảo kiếm tặng anh hùng, thanh kiếm này sẽ đưa cho ngài đi. Mạnh Tử Đào nhìn thấy thanh bảo kiếm này thời điểm, liền nghĩ tới lúc trước Lão Ngưu với hắn nói một cái cố sự. Mấy năm trước, Lão Ngưu từ ở nông thôn thu rồi một cây đao. Cây đao này xem ra khả khả điểm, lưỡi dao sắc bén sắc bén, hàn quang lạnh lẽo, chuôi đao nơi có vài chỗ mài mòn, mặt trên còn bao bọc lớp mốc. Vừa nhìn liền biết là mở cửa đến đại lão ngoạn ý. Nhưng tiếc nuối duy nhất là vỏ đao đã không có, chỉ còn dư lại một cây đao. Nếu như vậy bán ra, khẳng định bán không ra một cái giá tiền cao. Có điều, Lão Ngưu đối với này cũng không lo lắng. Chính mình về nhà có việc dùng cựu gỗ làm thích hợp cái vỏ đao. Sau đó soạt trên sơn, lại mua đem gạo kê, tinh tế rơi tại tất trên. Sau đó dùng giấy giáp đánh, đánh gần đủ rồi, lại một lần nữa động tác này. Như vậy tuần hoàn đền đáp lại, nhìn vỏ đao gần đủ rồi, liền tìm mấy cái cựu đồng mảnh dán lên coi như trang sức. Bởi vậy, ra cá mập vỏ đao liền làm được rồi. Đương nhiên, vỏ đao hoàn công cũng không được, còn phải làm cũ, liền hắn càng làm vỏ đao đặt ở nhà bếp, khói hun lửa đốt một trận, dùng vải lau lướt qua, thanh đao đi đến cắm xuống, chỉnh thanh đao xem ra cổ kính. Tiếp đó, hắn càng làm đao phóng tới chính mình phòng chứa củi một trận, tích một lớp bụi, tiếp theo là có thể ra hàng. Lão Ngưu ở chợ quỷ ngày ấy, đem cây đao này lấy ra, ngày đó người nối liền không dứt, nhưng coi trọng cây đao này nhân số không nhiều. Mắt thấy chợ quỷ muốn kết thúc, rốt cục, đến rồi cái ông lão, vừa nhìn đao này, lập tức bắt đầu xem xét lên, trong miệng thuận miệng hỏi, ông chủ, đây là da cá mập sao? Chỗ nào thu a? Lão Ngưu cười rạng rỡ địa nói, nha, ta cũng không biết đây là cái gì da, có điều không phải thu, là ta lão di nhờ ta bán. Sau đó hai người có kè mặc cả, cuối cùng cây đao này bị bán 2000 khối. Buôn bán hai bên đều rất hài lòng, hoàn thành muốn bạn thân. Đến hiện tại vẫn là như vậy. Có điều vào lúc này, lão nhân đã biết cây đao kia hắn nhìn nhầm. Có điều hắn cũng không tức giận. Đồ cổ nghề này đả nhãn đó là lại chuyện không quá bình thường. Trở lại chuyện chính, thanh bảo kiếm này vỏ kiếm kỳ thực cũng này cùng cây đao kia như thế. Là sau thêm, có điều thợ khéo coi như không tệ. Người bình thường vẫn đúng là không thấy được. Mạnh Tử Đào cũng không có nói rõ. Dù sao Lý Đại Gia đây là lòng tốt, cũng không thể lập tức liền cho người ta dội một con nước lạnh. Hơn nữa chỉ điểm một chút Lý Đại Gia thư pháp, đối với hắn mà nói thật không tính là cái gì. Liền liền chối từ, châm ngôn nói được lắm. Không phải người một nhà, không tiến vào một nhà môn. Lý Đại Gia hai vợ chồng tính cách gần như hung hăng địa yêu cầu Mạnh Tử Đào nhận lấy, không thu hắn còn không vui. Mạnh Tử Đào hết cách rồi, chỉ phải đồng ý nhìn. Trải qua quan sát, này kỳ thực chính là một cái đời thanh phổ thông bảo kiếm. Giá trị thị trường cũng là 500-600-100 khối tiền dáng vẻ. Còn cần là nguyên trang vỏ kiếm mới được. Hiện tại mà, giá tiền không thể nghi ngờ còn muốn hơi rẻ. Mạnh Tử Đào liền dị năng đều không có sử dụng. Mạnh Tử Đào thực sự là thịnh tình không thể chối từ. Cuối cùng chỉ được nhận lấy. Tiếp theo hắn liền ông mất cân giò bà thò chai rượu. Đem một vài luyện tập thư pháp cơ sở tâm đắc viết đi. Nếu như Lý đại gia cố ý nói, hoàn toàn có thể chiếu phần này tâm đắc luyện tập. Tuy rằng không thể nói là có thể làm ít mà hiệu quả nhiều đi. Chỉ ít có thể thiếu đi mấy cái đường vòng. Được phần này tâm đắc, Lý đại gia vậy thì thật là vui mừng khôn nguôi. Hơn nữa này lại là Mạnh Tử Đào để cho hắn. Đến cùng là giá trị gì liền không nói được rồi. Ngược lại thấp không được. Điều này làm cho hắn dù sao cũng hơi thật không tiện. Nhưng khổ não chính là, trên tay hắn không có món đồ gì có thể làm tạ lễ. Liền hắn cân nhắc nhất định phải tìm một cái thích hợp lễ vật mới được. Ở Lý đại gia này ngồi một hồi, Mạnh Tử Đào cùng Hạo Uyển Dịch liền cáo từ, lại đi Cảnh Nhạn cái kia ngồi một hồi. Này mới rời khỏi, lên xe, Hạo Uyển Dịch cảm khái nói, Cảnh Nhạn thật đáng thương a, cha mẹ đều không có không nói. Thật vất vả cho rằng gặp phải một cái có thể giao phó chung thân nam nhân. Nhưng là kết quả này. Mạnh Tử Đào nói. Hy vọng nàng sau này có thể hạnh phúc đi. Hạo Uyển Dịch nhẹ nhàng nói. Người có thể muốn tốt với ta một điểm nha. Mạnh Tử Đào trịnh trọng nói. Đó là đương nhiên. Ta đối với ngươi tâm. Thiên địa chứng giám. Hạo Uyển Dịch mỉm cười nói. Ta tin ngươi. Mạnh Tử Đào nhìn Hạo Uyển Dịch. Ôn nhu hôn lên trán của nàng một cái. Hỏi, chúng ta hiện tại đi studio. Không cái gì tâm tình đây. Chúng ta đi công viên đi một chút đi. Ngày mai lại đi studio. Được, chấm ngoặc kép, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.